không gian trọng sinh chi mà thế lang bạt, tác giả, Ngài Anh Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, đội ngũ nội cân bằng Triệu Lẫm thấy bọn họ xem xong văn kiện thượng nội dung. Mở miệng kỹ càng tỉ mỉ giải thích, hiện tại quốc gia của ta quy mô lớn nhất an toàn khu cùng sở hữu 4 cái. Một là ép thị, nhị là lâm dựa phong Thái Hồ thành phố C, tam là quốc gia của ta công nghiệp nặng thành thị y thị. Bốn là tọa lạc với Tây Bắc Bộ cao nguyên V kép thị. Trước mắt 4 cái an toàn khu đã lấy được liên hệ. Thường xuyên sẽ bù đắp nhau, thành phố C vì đất lành. Thừa thãi lương thực rau quả chờ thu hoạch, chúng ta gieo trồng đại bộ phận hạt giống đều là đến từ chính thành phố C. Y thị chủ yếu phát động cư trú trong đó người sống sót chế tạo các loại trọng hỏa lực vũ khí. Sinh sản sinh hoạt sở cần dụng cụ chờ. Về kép thị bởi vì hoang vắng. Hơn nữa cao nguyên thiên nhiên độ cao so với mặt biển độ cao vì ưu thế. So mặt khác bất luận cái gì địa phương càng muốn an toàn. Cho nên có rất nhiều người sống sót đều ở hướng về kép thị dũng đi, lần này nhiệm vụ này chính là cần. Phải có mấy cái dị năng giả tiểu đội cùng đi y thị vận chuyển vũ khí trở về, ép thị cùng y thị chi. Gian cách 4 cái tỉnh cấp thành thị, lấy mà thế sau trạng huống. Phỏng chừng một đi một về yêu cầu 3-4 tháng thời gian. Trên đường sẽ gặp được vô số tang thi cùng tiến hóa động thực vật tập kích. Là một lần phi thường nguy hiểm nhiệm vụ. Ở các người phía trước, trời cao tiểu đội cùng long đằng tiểu đội đã tiếp nhiệm vụ này. Vừa vặn hôm nay người mở đường tiểu đội trở về. Hơn nữa kim cương tiểu đội nhân số, cùng với ta nơi này phái ra đi người. Cũng đủ hoàn thành cái này nhiệm vụ, hiện tại liền xem các ngươi muốn hay không tiếp thu. Thích Thiếu Dương là không sao cả, nhưng hắn yêu cầu nghe sở hữu đội viên ý kiến, liền nói trở về thương lượng qua đi lại làm quyết định, người mở đường tiểu đội nhưng thật ra một. Mục đáp ứng rồi xuống dưới, chủ yếu là bởi vì cái này năm sao nhiệm vụ hoàn thành sau mỗi cái dị năng giả tiểu đội có thể được. Đến 10 vạn cống hiến điểm. Như thế cao tiền lời bọn họ như thế nào sẽ bỏ qua? Mà cao tiền lời cùng với cao nguy hiểm, bọn họ cũng là sẽ không sợ hãi, nói chuyện tiến hành đến nơi đây. Triệu Lẫm không cần thiết nhiều lời, chỉ làm Thích Thiếu Dương cùng Trác Nguyên trở về mau chóng suy xét rõ ràng. Lại cùng Hoa Thành đám người thuyết minh xuất phát thời gian định ở 5 ngày sau. Liền thả bọn họ rời đi, Thích Thiếu Dương cùng Trác Nguyên hai người từ dị năng giả đại lâu ra tới. Phát hiện bên ngoài hạ bay là tà đại tuyết, đây là năm nay bắt đầu mùa đông tới nay ép thị trận đầu. Tuyết, tới so dĩ vãng đều phải vãn rất nhiều. Lại thế hung mãnh, che trời lấp đất, hai người tiến vào đại lâu không đến một giờ. Lúc này trên mặt đất lót lên tuyết cư nhiên đủ để không quá mắt cá chân. Cực đại bông tuyết còn kèm theo mưa đá, nện ở nhân thân thượng lại lãnh lại đau, làm người nhịn không được thẳng dùng mình, Thích Thiếu Dương lập tức đối Trác Nguyên nói. Người ăn mặc thiếu, nhanh lên thay hậu quần áo, mang lên bao tay cùng khăn quàng cổ, Trác Nguyên thuận theo từ trong không gian tìm ra hai kiện rắn. Trác áo lông vũ, chính mình thay một kiện, một khác kiện đưa cho Thích Thiếu Dương, còn có tuyết địa ủng, bao tay ra. Lông dê khăn quàng cổ chờ đều là một người một phần. Ở bên ngoài không có phương tiện, chờ đi trở về lại mặc vào giữ ấm nội y. Những người khác khẳng định cũng lãnh, ta phải cho bọn hắn đưa đi, nói hai người chui vào từ viên bân nơi đó mượn tới Land Rover. Nhanh chóng phản hồi viên ra, vốn dĩ bọn họ là cảm thấy ở ép thị nội thành không cần thiết mở ra. Hy vọng hào, nơi nơi đi. Nhưng là thói quen, hy vọng hào, đủ loại phương tiện. Lại khai như vậy xe liền có điểm không được tự nhiên, quả nhiên là từ nghèo thành giàu dễ. Từ giàu về nghèo khó a, thuận lợi trở lại viên gia. Hai người bước đi vào nhà, lập tức bị mặt tiền cửa hiệu mà đến máy sưởi vây quanh. Ấm lạnh luân phiên khiến cho Trác Nguyên đánh cái hắt xì, ngay sau đó. Hắn mới phát hiện phòng trong vô cùng quỷ dị không khí, viên bân cùng viên siêu ngồi trên cùng. Phương trên sofa, người trước biểu tình xấu hổ, người sau đầy mặt tức giận trừng mắt đối diện Chu Tử Phong, Chu Tử Phong. Chu Tử Khang, Từ Thiên Hành cùng Cố Giao ngồi ở bọn họ đối diện. Các đều là thực mất tự nhiên bộ dáng, các ngươi đây là làm sao vậy? Trác Nguyên tuy rằng không phải bát quái người, nhưng hắn cảm thấy chính mình làm phó đội trưởng, ở đội trưởng không tốt lời nói dưới tình huống, hay là nên gánh vác khởi điều giải mâu thuẫn trọng trách. Từ Thiên Hành đầu tiên đứng lên, như chút được gánh nặng thở dài một hơi, không có việc gì không có việc gì, đùa giỡn đâu, hai người đi một buổi sáng. Đều làm chút cái gì? Nếu những người khác không có phản đối Từ Thiên Hành cách nói, Trác Nguyên cũng liền cam chịu, chỉ là nếu về sau bởi vậy ảnh hưởng toàn đội ăn ý cùng hợp tác, hắn tuyệt đối sẽ không khách khí. Trác Nguyên đem sự tình đều cho bọn hắn nói. Cuối cùng quơ quơ trong tay chìa khóa nói, các ngươi là tưởng trước chuyển nhà đâu, vẫn là trước thảo luận nhiệm vụ sự tình, đương nhiên là muốn chuyển nhà. Từ Thiên Hành hô to một tiếng, hận không thể lập tức liền trụ tiến tân trong phòng, chúng ta có phải hay không muốn đi trước quét tước thu thập một chút? Phòng ở không chí thật lâu đi, này liền đi, còn lại người cũng đã đi tới. Đại gia cao hứng mồm năm miệng mười ra chú ý, đảo qua lúc trước xấu hổ không khí, Trác Nguyên quét hai mắt dĩ vãng nhất định là nhất tích cực phiên. Siêu, hắn vẫn cứ ngồi ở tại chỗ thượng. Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm đối diện đồng dạng không có nhúc nhích Chu Tử Phong. Chu Tử Phong còn lại là đùa nghịch trong tay một cái khối Rubik. Làm bộ thực mê mẩn bộ dáng. Kỳ thật thực rõ ràng có thể nhìn ra hắn thất thần, nguyên lai là này hai huynh đệ ở giận dỗi, nhớ tới. Ngày hôm qua ở trên xe hai người đại xảo một trận. Hay là còn không có hòa hào. Chính là bọn họ hai cái đều không phải keo kiệt người a. Ngày thường quan hệ lại hảo đến không được, như thế nào sẽ nháo đến như vậy cương? Trác Nguyên làm không rõ, đơn giản không đi để ý tới bọn họ, Viên Bân cũng đi tới gia nhập nói chuyện. Cái loại này khó gặp vội vàng hoảng loạn, làm vị này ngày thường rất là cao lãnh trung giáo đại nhân thoạt nhìn nhiều không ít người tình. Điệu nhi, quét tước nhà ở sự tình ta tìm người đi giúp các ngươi làm đi. Hơn nữa có Trác Nguyên ở. Chuyển nhà gì đó thực nhẹ nhàng, ta rất tò mò cái kia năm sao nhiệm vụ, có thể nói sao? Viên Bân mở miệng hỏi, nói như vậy, vậy phiền toái Viên đại ca. Trác Nguyên không có chối từ. Bên ngoài tuyết hạ đến chính đại, hắn một cái chính gốc phương Nam người xác thật có chút không muốn ở trời lạnh đi ra ngoài tìm tội. Chịu, đời trước hắn ở VK thị đợi đến nhất lâu. Khi đó bởi vì bọn họ tiểu đội không có bất luận cái gì xuất sắc địa phương. Nhật tử quá đến tương đương nhàn nhã, mùa đông thời điểm trên cơ bản đều là đãi ở trong phòng vì đa số. Nơi nào như là hiện tại, lôi kéo khởi đoàn đội khung lớn, muốn phụ trách nhiệm người nhiều, muốn làm sự tình đi theo biến nhiều, hoàn toàn nhàn nhã không đứng dậy, nhưng là Trác Nguyên càng thích như vậy sinh hoạt. Có mục tiêu. Cũng đủ phong phú, người cũng đặc biệt có nhiệt tình nhi, huống chi còn có như vậy nhiều nguyện ý cùng hắn làm đồng. Dạng sự tình đồng bạn đâu, Viên Bân từ Trác Nguyên trong tay tiếp nhận phòng ốc chìa khóa giao cho. Một cái cảnh vệ, làm hắn an bài người đi thu thập sạch sẽ, theo sau lại đem tiểu đội những người khác đều kêu xuống dưới. Một khối thương lượng nhiệm vụ sự, chờ đến người đến đông đủ. Trác Nguyên đầu tiên là đem nhiệm vụ tình huống cho bọn hắn nói. Lại hướng Viên Bân hỏi, Triệu Lẫm theo như lời trời cao tiểu đội cùng Long Đằng tiểu đội danh tiếng như thế nào? Thực lực thế nào? Này hai cái tiểu đội thực lực rất không tồi, bởi vì trong đội ngũ có tự nhiên hệ dị năng giả ở. Muốn so mặt khác tiểu đội có năng lực, nói vậy các ngươi cũng biết, ở sở hữu dị năng giả loại hình chung. Tự nhiên hệ uy lực muốn so tốc độ A lực lượng A biến hình giả này đó đều lợi hại. Hơn nữa theo cấp bậc tăng lên, tự nhiên hệ sẽ càng ngày càng uy lực vô cùng, Viên Bân hoãn khẩu khí cho bọn hắn thuyết minh. Trời cao tiểu đội đội trưởng Lục Hạo Nhiên, hỏa hệ, đội viên Tề Sa, liệp báo biến hình giả, đoạn lỗi, lực lượng hệ, Long Đằng tiểu đội đội trưởng Vì Thiếu Phi, phong hệ dị năng giả. Ngũ Yên, lực lượng hệ, Trương Vạn Quân, gấu đen biến hình giả. Vương Nam, lực lượng hệ, trời cao. Long Đằng cùng người mở đường. Nếu là hơn nữa các ngươi cùng Trung ương khu phái ra nhân thủ. Làm nhiệm vụ này khẳng định là cũng đủ. Đáng tiếc Hoàng Quân bị ra ra phái đi về kép thị. Bằng không khẳng định làm hắn cùng các ngươi cùng nhau. Nhiều học một chút bản lĩnh, Hoàng Quân chính là viên gia thủ hạ duy nhất cái kia nhị cấp dị năng. Giả, hắn có thể hóa hình vì sặc sỡ đại hồ. Tựa hồ rất lợi hại, ta nghe đội trưởng cùng phó đội lớn lên, Cố Giao muội từ đầu tiên cho thấy thái. Độ Quách Tuấn cùng Tôn Dục hai cái tiểu nhân đồng dạng giao ra quyền biểu quyết. Dù sao đại gia đi bọn họ khẳng định là muốn đi, Chu Tử Khang nói. Nhiệm vụ thượng thuyết minh là chỉ có thể dị năng giả đi sao? Trác Nguyên lập tức minh bạch hắn muốn hỏi cái gì? Cười cười nói, cũng không có đặc biệt thuyết minh. Chúng ta đương nhiên có thể mang lên người thường. Tuy rằng ở phía chính phủ nơi đó tiểu đội chỉ có dị năng giả tên. Nhưng chúng ta là một cái chỉnh thể. Không có khả năng ném xuống bất luận cái gì một người, đang ở ẩn ẩn lo lắng Ngũ Sâm. Trương Thúy Bình cùng Thẩm Vũ Đồng nghe vậy đều cao hứng lên. Nếu là lưu lại bọn họ xem phòng ở cũng là nguyện ý. Nhưng có thể cùng đại gia cùng nhau hành động khẳng định là tốt nhất bất quá. Viên Bân lại không tán đồng lắc đầu. Đối phó Tang Thi cũng không phải là trò đùa. Mang theo người thường đi sẽ cho các ngươi kéo chân sau. Trương A Di cùng Ngũ Thúc từ đê thị Lâm Du. Huyện đi theo chúng ta. Thẩm tỷ còn lại là từ N thị Tiểu Kiều Trấn gia nhập cái này đoàn đội. Một đường đi tới. Bọn họ cũng không có cho chúng ta bất luận kẻ nào kéo chân sau. Ta biết người thường đối mặt Tang Thi sẽ rất nguy hiểm. Nhưng ta đồng dạng cho rằng một mặt đem bọn họ vòng ở an toàn khu nội cũng không sáng suốt chỉ. Có tự mình cùng Tang Thi đã giao thủ, người thường mới có thể lúc nào cũng cảnh giác. Minh bạch toàn bộ nhân loại thế giới đến tột cùng ở vào như thế nào khốn cảnh, quá độ bảo hộ sẽ chỉ. Làm bọn họ mất đi cảnh giác, an toàn khu liền cũng đủ an toàn sao? Cả nước có bao nhiêu cái an toàn khu đã bị Tang Thi san bằng? Hơn nữa trường kỳ làm người thường ở vào thấp hèn xã hội địa vị. Trong đó có chút người nhất định sẽ sinh ra oán hận dựa vào cái gì dị năng giả cao cao tài. Thường, dựa vào cái gì bọn họ mỗi ngày mệt chết mệt sống thủ công? Lại chỉ đủ ấm no. Người thói hư tật xấu chính là như thế, bọn họ sẽ không nghĩ lại chính mình, sẽ không đi tưởng hiện giờ có thể bình an không có việc gì là bởi vì có dị năng giả ở bên ngoài nỗ. Lực, bọn họ chỉ biết nhìn đến chính mình bất hạnh. Viên Bân mày ninh ra khắc sâu nếp uốn, người nói dù sao cũng là số ít người, không thể bởi vậy cô đũa cả nắm mơ siêu người đồng bạn tín nhiệm các ngươi. Cho nên các ngươi cũng nên vì bọn họ suy xét, phải biết rằng một khi bị Tang Thi cắn được đó chính là chết. Trác Nguyên trầm tư một lát, không thể không thừa nhận Viên Bân nói đúng chính là ở trong lòng hắn. Là hy vọng mọi người có thể đồng tâm hiệp lực, cộng đồng tiến thối, bọn họ là một cái chỉnh thể, tổng không thể về sau dị năng giả ra khỏi thành đối phó Tang Thi. Kiếm hồi cống hiến điểm. Người thường chỉ có thể lưu thủ ở nhà ăn không ngồi rồi. Hoặc là đi ra ngoài thủ công đi. Nói vậy bọn họ khẳng định sẽ càng ngày càng tự ti. Thậm chí sinh ra nghiêm trọng khác nhau, người thường không phải dị năng giả tôi tớ. Phụ thuộc phẩm, huống chi bọn họ vẫn là một cái đoàn đội ý nghĩa không phải ở chỗ đại gia là một cái. Chỉnh thể sao? Chỉ là, Tang Thi trở nên càng thêm lợi hại lúc sau. Người thường đối phó lên thật sự sẽ thực cố hết sức, hắn còn không có nghĩ ra một cái nguyên cơ tới. Liền nhìn thấy Thẩm Vũ Đồng kích động đứng lên, mắt mang lệ quang nói. Phó đội trưởng, ta không sợ Tang Thi, thỉnh ngươi làm ta cùng nhau ra nhiệm vụ. Ta tuy rằng không bằng Ngũ lão ca sẽ đánh quyền, cũng so ra kém Trương đại tỷ sức lực đại, nhưng ta hiện tại thương pháp thực chuẩn. Tuyệt đối có thể một thương băng một cái Tang Thi. Hơn nữa ta ở cùng Ngũ lão ca học quyền pháp, tương lai sẽ càng thêm hữu dụng. Ta cầu ngươi được không? Trương Thúy Bình đi theo đứng lên, đầy mặt hoảng loạn gãi gãi chính mình quần. Trác tiểu ca, ta một đường đều là một khối đối phó tang thi. Ta tuyệt đối không có nửa phần lười biếng. Ngươi đừng lưu lại ta. Làm chúng ta đi theo đi thôi. Đúng vậy. Tiểu Trác phó đội, ta tự nhận vẫn là rất có khả năng đi. Chúng ta tang thi chiều cũng lại đây. Có cái gì sợ quá? Tương lai nếu như bị tang thi cắn thương, không cần các ngươi động thủ, ta bảo quản tự mình chấm dứt. Ngũ Sâm lần đầu lời nói lắp ba lắp bắp, môi run cái không ngừng, ba người mang theo khẩn cầu cùng chờ đợi. Nhìn về phía Trác Nguyên, sợ hắn không đồng ý chính mình đồng hành, Trác Nguyên cùng Thích Thiếu Dương đối diện một lát. Không tiếng động dò hỏi hắn ý kiến, Thích Thiếu Dương nói. Một cái đoàn đội người, tự nhiên muốn cùng nhau hành động, ba người lập tức liên thanh nói lời cảm tạ. Thẩm Vũ Đồng thậm chí cao hứng đến khóc lên, ôm Vạn Hạo Hiên không buông tay, Viên Bân nhìn đến bọn họ phản ứng. Bất đắc dĩ lắc đầu, lại đối bọn họ lựa chọn cũng không xem trọng, trời cao làm ra dị năng giả. Nhân thể tất sẽ hiện ra hai cực phân hóa kết quả. Tuyệt đại đa số người lựa chọn thuận theo thiên mệnh. Cho nên có vẻ Trác Nguyên đám người nghịch thiên mà đi hết sức buồn cười, nhưng cũng đủ lệnh. Nhân tâm sinh kính nể. Hết chương.